Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 302, bài tay Mỹ Vị Phong Nga. Mỹ Vị Phong Nga dựa theo ước định chấp hành kế hoạch thời điểm. Cuối cùng vẫn còn không có mang lên bất kỳ một cái nào đồng đội. Bởi vì hắn tối hôm qua liền thấp thoáng đã nhận ra một tia bất an. Cứ việc tai lãnh sự nhìn lên rất có thành ý. Cầm nên, phải hỏi cũng đã nói với hắn. Trả lại cùng hắn ký qua ngân tước sĩ chứng thực hợp đồng. Vốn lấy phòng ngừa vạn nhất. Mỹ Vị Phong Nga còn là lựa chọn tạm thời đoạn tuyệt cùng Van Helsing cùng yêu quái lão sư liên hệ. Thông qua diễn đàn thượng thiếp mời tiến hành cự ly xa giao lưu giống như là hắn đối với tai theo. Như lời đồng dạng, hắn muốn biểu hiện ra mình cùng hai cái này giáo sĩ quan hệ cũng không mật thiết. Biện pháp tốt nhất, chính là tại công chúng nơi buông tha cho hộ tống hai vị giáo sĩ tiến vương thành nhiệm vụ. Tránh tại chính mình, chữ đỏ, trong chớp mắt, đồng đội cũng sẽ bị kéo vào chiến đấu. Đây là Mỹ Vị Phong Nga thói quen cẩn thận. Chung quy đây coi như là sớm gây ra. Triển khai chưa, nhiệm vụ chính tuyến. Một khi bại lộ hoặc thất bại, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Không chỉ là sẽ liên lụy chính mình ba vị đồng đội. Trả lại có thể sẽ liên lụy đến trung kỳ, tiến tới để cho người chơi khác lợi ích cũng cùng nhau bị thương. Cho đến lúc này, Mỹ Vị Phong Nga mới dần dần ý thức được, có lẽ trung kỳ thực sự không phải là bởi vì Tửu Nhi phương thức chiến đấu quá mức cuồng dã. Cần hai cái trị liệu chức nghiệp tài năng sữa trở về, mới cho bọn hắn phân phối hai cái giáo sĩ, mà là vì cam đoan đội ngũ tính linh hoạt. Có thể sử dụng thần thuật giáo sĩ. Có thể tùy ý xuất nhập đại đa số công chúng nơi. Mà giáo sĩ cũng có thể dùng danh dự của mình làm đảm bảo. Mang lên một người bằng hữu của mình. Bất luận trong bọn họ bất cứ người nào rời khỏi đội ngũ. Cũng sẽ không ảnh hưởng ba người còn lại hành động bọn họ còn có thể bất cứ lúc nào cũng là hóa. Giải thành hai đội. Nếu như hóa giải thành hai cái siêu phàm giả cộng hai cái giáo sĩ đội ngũ. Như vậy siêu phàm giả đội cũng có thể đi làm một ít tương đối ác liệt sự tình. Không cần cố kỵ bị bắt, có thể hay không đưa tới giáo hội. Mà nếu như hóa giải thành một cái siêu phàm giả dòng binh xứng một cái giáo sĩ hai đội. Như vậy hai người bọn họ đội hành động phạm vi liền cũng sẽ không chịu cực hạn. Nhiệm vụ của bọn hắn, thực sự không phải là đánh chết người nào đó. Cũng không phải trộm đi vật gì, mà là điều tra. Cũng chính là, bọn họ cần ưu trước tiên nghĩ sự tình. Thực sự không phải là đội ngũ sức chiến đấu, mà là hành động phạm vi cùng điều tra hiệu suất. Hoặc là nói, là danh dự của bọn hắn. Bọn họ hiện tại tuy còn chưa vào đến Vương Đô. Nhưng tìm hiểu Vương Đô bên trong trọng yếu tin tức này ẩn tàng nhiệm vụ. Không hề nghi ngờ đã ở vào đang tiến hành. Chỉ là Mỹ Vị Phong Nga. Tựa hồ là từ nhân vật phản diện góc độ cắt vào nhiệm vụ chính tuyến. Đẹp như vậy vị phong ngỗng đầu tiên muốn làm. Trước hết cùng với khác ba cái đồng đội chặt đứt liên hệ. Đây là lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn không thể liên lụy đến chính mình đồng đội giáo sĩ có cực cao danh tiếng đồng thời. Hành động phương thức cũng sẽ phải chịu kiềm chế. Hai vị giáo sĩ rời đi Rosburg trước. Đã bị bánh mì dặn dò qua. Không thể làm ra trái pháp luật cùng trái với giáo quy cử động. Bằng không địa phương giáo hội sử dụng trước tiên chạy đến xử lý một khi bị trong giáo xử lý. Thậm chí ngay cả hối lộ cùng thỉnh luật sư quay vòng chỗ trống đều không có. Trung quy ngân tước nhìn xem nha. Nói cách khác, chính là hai vị giáo sĩ tuy công kích cùng sinh mệnh đều rất cao. Nhưng đều có được vô pháp công kích thuộc tính. Chỉ có Mỹ Vị Phong Nga cùng Tửu Nhi hai người, có thể tiến hành uy bức lợi dụ, trộm cướp cướp bóc, lừa gạt giết người đều hành vi. Một khi hai người bọn họ cũng bị lùng bắt, điều tra hành động cơ vốn sẽ phải tuyên cáo đã thất bại. Tại không xúc phạm bất kỳ pháp luật cùng quy củ, không làm cho người khác chú ý cùng địch ý dưới tình huống. Từ một vị vương tử địa bàn âm thầm điều tra ra vị này vương tử bản thân hắn phạm tội chứng cớ. Này là không thể nào hoàn thành công tác. May mà Mỹ Vị Phong Nga là hội động não người chơi. Hắn tại trước khi vào thành, liền đã nhận ra điểm này. Vì vậy Mỹ Vị Phong Nga lập tức cùng Tửu Nhi ở trên diễn đàn tiến hành giao lưu. Mỹ Vị Phong Nga để cho nàng cầm lấy Mỹ Vị Phong Nga bên này lấy được tiền đặt cọc. Cùng với bọn họ lúc trước toàn bộ tồn khoản. Đi một lần nữa thuê đoàn xe. Hộ tống, vậy hai vị giáo sĩ, vào thành. Hạch tâm mục đích là vì để cho Tửu Nhi có thể cầm lấy một cái sạch sẽ vô tội thân phận. Tiến nhập Vương Thành cũng chính là từ Rosburg hộ tống hai vị giáo sĩ tiến nhập Vương Thành như. Vậy lý lịch, ở trên diễn đàn thương lượng hết chi tiết. Mỹ Vị Phong Nga liền tại chỗ ở của bọn hắn. Tại trước mặt mọi người cùng Tửu Nhi nhao nhao một trận. Đại khái mà nói, Mỹ Vị Phong Nga quan điểm là có thể thuận tiện tiếp một chút kia công tác của hắn. Mà Tửu Nhi thì kiên trì muốn trước tiên đem hai vị giáo sĩ hộ tống đúng chỗ. Bởi vì Mỹ Vị Phong Nga nói không tỉ mỉ, mà Tửu Nhi ngôn ngữ rõ ràng, tam quan chính trực, ngôn luận của nàng lấy được rất nhiều người qua đường duy trì. Cuối cùng tại bị Tửu Nhi đánh một quyền, Mỹ Vị Phong Nga thu dọn đồ đạc, buồn bực rời đi tạm cư tửu điếm. Lần này cãi lộn, hai người bọn họ thuận lợi đắp nặn một vị kiên định, công chính, liêm khiết, đáng tin cậy nữ cuồng chiến sĩ hình tượng. Như vậy về sau Tửu Nhi tìm kiếm trợ thủ hiệp trợ thời điểm cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Mà Mỹ Vị Phong Nga cũng thuận lợi độn vào âm thầm. Đang cùng Tửu Nhi phân biệt, hắn cũng rất nhanh đi tới tai lãnh sự bên kia. Này cũng không kém nhiều lắm là 11 giờ đêm. Cùng Mỹ Vị Phong Nga đồng dạng là cái tráng hán đầu chọc vị kia tai lãnh sự. Cũng còn không có ngủ. Hắn cũng không có hỏi đến Mỹ Vị Phong Nga vì cái gì đột nhiên qua. Chỉ là thái độ ôn hòa nói cho hắn biết. Có thể trực tiếp tại bên mình ở lại. Đồng thời lập tức cho Mỹ Vị Phong Nga phân phối gian phòng. Còn có nước ấm, chiếu sáng cùng bữa ăn khuya. Sáng ngày thứ hai cũng có phong phú bữa sáng. Thái độ như vậy để cho Mỹ Vị Phong Nga trong nội tâm phát lạnh. Hắn ở trên diễn đàn giao lưu kế hoạch quyết định biện pháp. Quả nhiên là chính xác. Bọn họ quả nhiên đã bị giám thị. Cho dù bọn họ còn chưa vào nhập Vương Đô. Tại tháp tư quận bên này cũng khẳng định đã có nhãn tuyến. Thối đầu chọc. Hắn tuyệt đối không thể nào là tìm không được người. Mới trùng hợp tìm tới chính mình. Hắn nếu như tại tháp tư quận có thể có mắt của mình tuyến. Làm sao có thể tìm không được vận hàng người. Hơn phân nửa là có ý muốn để mình đảm nhiệm nổi. Có lẽ còn có chút cái gì khác âm mưu. Nhưng Mỹ Vị Phong Nga cũng không có rời đi. Cũng không có đào tẩu. Hắn đối với một vấn đề ôm lấy nghi hoặc bọn họ rốt cuộc là ngay từ đầu đã bị để mắt tới. Vẫn là tại chính mình tiếp xúc qua tai lãnh sự. Mới bị để mắt tới. Cuối cùng từ hắn tới đón chịu tai nhiệm vụ. Đây là trùng hợp còn là âm mưu. Chính mình lại là bởi vì sao đặc thù tố chất mới có thể bị để mắt tới. Ác ma này chi huyết đến cùng vậy là cái gì? Mỹ Vị Phong Nga lấy ra nét mặt của mình năng lực quản lý. Không có đem chính mình hoài nghi cùng cảnh giác biểu hiện ra ngoài. Chỉ là đối với mang đến bữa ăn khuya nữ bộc đạo qua tạ. Liền trực tiếp ló cao. Cũng không có đụng những đồ ăn đó. Sáng ngày thứ hai, Mỹ Vị Phong Nga an toàn online. Hắn bất động thanh sắc kiểm tra một chút gian phòng của mình. Không có cái gì rõ ràng bị xâm lấn qua dấu vết. Ăn sáng xong, thương đội thu dọn đồ đạc lại hao tốn rất nhiều thời gian. 10 giờ sáng nhiều, vào đông hàn khí cơ bản tan hết. Mỹ Vị Phong Nga liền theo tai lãnh sự thương đội. Chính thức hướng Vương Đô xuất phát. Người của bọn hắn số rất nhiều. Vận chuyển lại là tử loại. Tốc độ căn bản mau không nổi. Đoạn đường này đi một chút ngừng ngừng. Dự tính sẽ tại 3-4 ngày đến Vương Đô, mà Tửu Nhi ba người động tác thì muốn mau hơn rất nhiều thuê xe ngựa tốc độ cao nhất chạy đi. Ước chừng 1 ngày rưỡi thời gian liền có thể vào thành. Tại sau khi lên xe, Mỹ Vị Phong Nga trước đi dạo một chút diễn đàn, ngoài ý muốn phát hiện lại có rất nhiều người ai chính mình. Nhất, A còng Mỹ Vị Phong Nga, nhìn một chút sao chép của ta truyền bá. Sáng hôm nay 8 giờ 30 đến 10 giờ rưỡi cái kia. Lang thang hài tử. A còng Mỹ Vị Phong Nga. A còng Mỹ Vị Phong Nga. A còng Mỹ Vị Phong Nga. Lão ngỗng không có sao chứ. Tửu Nhi. A@mỹvịphongnga. Người động thân sao? Nhớ rõ có rảnh trước hết nhìn một chút Giang Tử sao chép truyền bá. Ngoặc kép chấm chấm. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mỹ vị Phong Nga có chút kinh ngạc. Hắn mở ra Lâm Y Y cá nhân. Dãy ở trên tối mặt chính là hôm nay trực tiếp thu hình lại để cho tiện điều tra. Trực tiếp của nàng thu hình lại vẫn luôn là 2 giờ một kết toán. 8 giờ 30 trực tiếp thu hình lại. Mấu chốt từ là Mỹ vị Phong Nga, âm mưu, thiên lý nhãn, an manh manh, cái quỷ gì? Mỹ vị Phong Nga không hiểu ra sao. Hắn vội vàng mở ra thu hình lại, rất nghiêm túc nghiên cứu. Không lâu sau, con người của hắn vi vi co rụt lại. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai như thế. Hắn không tiếng động giật giật miệng, không có phát ra thanh âm. Quả nhiên là âm mưu à. Nguyên lai ác ma chi huyết hiệu quả là như vậy. Tràn ngập chớ chú thị trấn nhỏ. Còn có Philip Vương Tử. Mỹ vị Phong Nga vi vi nheo mắt lại. Đại não cấp tốc vận chuyển. Trong nội tâm cỗ này lo âu cùng sợ hãi đã tiêu tán. Thật sự là trọng yếu mà kịp thời tin tức a. Mỹ vị Phong Nga hít sâu một hơi. Không quên cho mỗi cái ai người của mình hồi một câu cảm ơn. Như là đã thấy được tay của ngươi bài. Ta lại không có sợ hãi đạo lý của ngươi. Trung quy, ta có thể thấy được lá bài tẩy của ngươi. Có thể tính toán tổn thương của ngươi. Có thể liệt xuất ý nghĩ của ngươi. Có thể phỏng đoán chiến thuật của ngươi. Mà ngươi đối với ta, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.